Góc chuyện audio.com, thịt kho đông pha tham khảo bia, GT, đầu cá băm tiêu, tôm om dầu, gà kho ớt, cách chương.